Tiên Ma Đồng Tu, chương 2701 Mạnh Bà, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo A Hương đạo gia cửu tự chân ngôn phun ra, lượn vòng vô số quái dị văn tự, bắt đầu ngưng tụ tại chấn hồn thương chén ăn cơm vị trí tạo thành một cái tốc độ cao xoay tròn vòng xoáy. Thu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tiếng gào to, vô số âm linh vậy mà theo sông ngầm cùng hàn tuyền trong bị một cổ thần bí đại lực trói buộc điên cuồng bị hút vào chấn hồn thương màu đen cự trong chén, rậm rạp chẳng chịt không biết có bao nhiêu âm linh tại trong khoảnh khắc bị hút vào. Diệp Tiểu Xuyên bọn người xem ngây người, bảo thủ đoán chừng, chỉ ít có hơn vạn âm linh trong nháy mắt bị màu đen kia tụ họp chén chỗ thôn phệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thôn phệ cũng không có kết thúc, càng nhiều nữa âm linh theo bốn phương tám hướng vọt tới, bọn chúng không phải mình muốn đi vào chấn hồn thương trong, vẫn bị chấn hồn thương lực lượng thần bí liên lụy đến. Cửu âm hội tụ chi địa biến thành 18 tầng địa ngục, vô số âm hồn ma quỷ, rú thảm, gầm thét, dãy dụa lấy, nhưng bọn chúng đều không thể dãy dụa vẻ này lực lượng thần bí trói buộc hóa thành từng đạo lục quang, bị hút vào này màu đen tụ họp trong chén. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chấn hồn thương tuy nói là ngày xưa đạo môn Mao Sơn phái dị bảo, nhưng hắn nhưng là đến từ minh giới, chuyên khắc âm hồn hung linh, yêu ma quỷ quái. Thiên sư đạo tuy nhiên truyền thừa chút ít Mao Sơn phái pháp thuật cùng pháp bảo, nhưng bọn hắn cũng không có đem như thế nào thúc dục đoạn hồn thương phương pháp cùng nhau truyền thừa xuống, thậm chí thiên sư đạo tổ sư căn bản không biết cái này màu đen chén lớn chính là đoạn hồn thương. A Hương thanh âm chậm rãi vang lên, nói, minh giới có lục đại dị bảo tại 16 vạn năm trước lục đạo luân hồi trì nghịch chuyển thời điểm lưu lạc nhân gian, theo thứ tự là luân hồi bàn, huyết hồn tinh, phệ hồn bổng, nhiếp hồn linh, chấn hồn thương, cùng với vong linh bảo giáp. Cái này 6 kiện minh giới dị bảo trong, luân hồi bàn liên tiếp lục đạo luân hồi trì có thể nói tam giới lợi hại nhất thiên khí dị bảo, còn lại 5 kiện dị bảo trong, dùng huyết hồn tinh, chấn hồn thương âm lực mạnh nhất, phệ hồn cùng nhiếp hồn uy lực thứ hai, vong linh bảo giáp chẳng qua là một kiện phòng ngự chiến giáp, không có chút nào chiến lực. Chấn hồn thương âm sát chi lực so ra kém huyết hồn tinh, nhưng hắn chấn hồn câu phách năng lực một chút cũng không cần huyết hồn tinh chênh lệch. Tần cô nương, ngươi không được kia pháp, chỉ sợ ngươi vẫn luôn cho rằng cái này chấn hồn thương chính là một kiện bình thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thua quỷ pháp bảo A, không ai hoài nghi A Hương mà nói, bởi vì tất cả mọi người bị giờ phút này chấn hồn thương chấn hồn chi lực kinh hãi không ngậm miệng được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. gocchuyenaudio.com Tụ tập tại cửu âm chi địa vô số âm linh, vẫn còn ở liên tục không ngừng bị hấp thu tiến chấn hồn thương trong, cũng không biết cái con kia màu đen chén lớn đến cùng có thể hấp thu nhiều ít âm linh, hầu như có thể đem nơi đây trăm vạn âm linh đều hấp thu hầu như không còn. A Hương có ý nghĩ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuy nhiên lại có nhân không đồng ý, xôi trào hàn đàm bỗng nhiên tạc ra một đạo cột nước, ngay sau đó cực lớn hàn đàm liền thuận kim đồng hồ xoay tròn, tạo thành một cái cực lớn hồ sâu vòng xoáy tựa như Nam Hải Quy Khư chi nhãn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cổ khủng bố đến cực điểm âm sát chi lực theo này hàn đàm vòng xoáy trong phun ra, theo quỷ dị nổ mạnh nổ vang, vô số bị lực lượng thần bí trói buộc âm linh, đột nhiên khôi phục tự do, nhao nhao hoảng sợ chạy thục mạng. Mọi người quá sợ hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giữa không trung khống chế chấn hồn thương A Hương cô nương, sau cái khăn che mặt ánh mắt đột nhiên biến thành vô cùng ngưng trọng. Đúng lúc này, một đạo già nua khàn khàn tựa như quỷ đói nhai cốt giống như thanh âm chậm rãi tại nơi này thế giới dưới lòng đất vang lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi không được một lớp, lại đây một lớp, ai, trời sinh vạn vật chúng sinh ngang hàng, tiểu cô nương, cho những thứ này âm linh một con đường sống được hay không được, hà tất đuổi tận giết tuyệt. Thanh âm này nói rất chậm, rất thấp chìm, nhưng có một cổ chân thật đáng tin kiên định. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng không phải cùng A Hương thương lượng, mà là đang mệnh lệnh A Hương buông tha những thứ này âm linh. A Hương bắt được xoay tròn chấn hồn thương, nói. Thật cường đại thần hồn, các hạ là vị nào cao nhân? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này tựa như cát sỏi ma sát giống nhau thanh âm lần nữa chậm rãi vang lên. cầu nại hà thượng không biết làm sao hồn ký ức từ trước kia không biết làm sao sinh. Lão bà tử là ai, ngay cả mình cũng không biết giàu. Diệp Tiểu Xuyên đợi mọi người đều là mặt lộ vẻ nghi ngờ, thường xuyên đến này Liêu Vân tiên tử, đồng dạng là hồ nghi không chừng, liền nàng cũng không biết nguyên lai lần này địa còn có che giấu một cái người thần bí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng A Hương biểu lộ nhưng là càng phát ra ngưng trọng. Nàng chậm rãi nói, cầu nại hà thượng đạo không biết làm sao thị phi không độ vong xuyên sông. Tam sinh thạch trước không đúng sai, nhìn qua Hương bên bàn sẽ mạnh bà. Chúng ta lại gặp mặt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A Hát, chúng ta trước kia bái kiến, xem như thế đi, người cùng ta tổ tiên đã từng quen biết, năm đó nếu như không phải ta tự giới thiệu, đã chết tại trong tay của ngươi còn nhớ được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh âm kia trầm mặc một hồi, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi là Mộc Sở Tử hậu nhân, A Hương nói, không sai. Không nghĩ tới Phạm phu nhân một ngày trăm công ngàn việc còn nhớ rõ năm đó Mộc Sở Tử. Góc truyện audio.com, năm đó nếu như không phải ngươi cùng Mộc Sở Tử giao thủ, làm cho nàng tại thời gian mang thai âm khí nhập vào cơ thể ta Mộc thị nhất mạch cũng sẽ không qua thê thảm như thế. Đối với các thời kỳ tổ tiên, trí nhớ ta truyền thừa không nhiều lắm, nhưng ta biết rõ, ngươi Phạm phu nhân là ta Mộc gia sinh tử chi địch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phạm phu nhân, Bách Lý Diên thấp giọng hỏi Liêu Vân tiên tử, nói. Nhiều gì, cái này Phạm phu nhân là ai A Hát? Mộc Sở Tử ta nhớ được là nhân gian hơn 2 vạn năm trước nhân vật, cái này Phạm phu nhân sống hơn 2 vạn năm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liêu Vân tiên tử nhẹ nhàng lắc đầu tỏ vẻ nàng cũng không rõ ràng lắm. Nói thật ra, nàng hiện tại so bất luận kẻ nào đều muốn giật mình, Quỷ Huyền Tông nắm trong tay hơn 800 năm cựu âm hội tụ chi địa vẫn còn có người khác. Liền Liêu Vân tiên tử cũng không biết Phạm phu nhân là người ra sao cũng, những người khác đều là không biết thần bí này Phạm phu nhân là ai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng, có một người ngoại trừ. Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này trong mắt chừng như nhãn còn lớn hơn, miệng há có thể tắc hạ một chỉ đà điều chứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại vẻ mặt này, tự A Hương nói ra này 4 câu thơ liền tạo thành. Hắn đã biết cái này thần bí thanh âm chủ nhân là ai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Lý Diên quay đầu thấy được Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này hoảng sợ vạn phần biểu lộ. Nói, tiểu tử, ngươi trong mắt chừng lớn như vậy làm gì, ngươi có phải hay không biết rõ cái này Phạm phu nhân là ai A Hát? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên thò tay nâng cằm lên, đem miệng khép lại, nhưng trong mắt hoảng sợ nhưng là khó có thể tiêu trừ. Hắn liên tục nuốt vài nhổ nước miếng, nhìn xem này đang tại xoay tròn hàn đàm vòng xoáy, nói. Như thế nào, các ngươi không biết nàng là ai? Vừa rồi A Hương cô nương không phải đã nói rồi sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Lý Diên nói, A Hương có nói ư, nàng chỉ nói Phạm phu nhân, chưa từng nghe qua A Hát. Diệp Tiểu Xuyên nói, cầu nại hà thượng đạo không biết làm sao thị phi không độ vong xuyên sông. Tam sinh thạch trước không đúng sai, nhìn qua Hương bên bàn sẽ mạnh bà. Cuối cùng này 2 chữ, phải là tên của nàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 2 chữ cuối cùng, mạnh bà, vẻ mặt của mọi người lập tức lại nổi lên biến hóa, nhưng không phải giật mình, mà là không tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạnh bà chẳng qua là nhân gian thần thoại nhân vật trong truyền thuyết tại cầu nại hà thượng đã cho mê hoặc âm linh rót một ngụm mạnh bà thang, hướng âm linh quên mất kiếp trước kiếp này. Chẳng qua là chuyện thần thoại xưa, làm sao có thể sẽ thật sự tồn tại đâu này. Tần Phàm Chân nói, A Hương rõ ràng gọi nàng Phạm phu nhân A Hát, thế nào lại là trong truyền thuyết mạnh bà A Hát, coi như là mạnh bà cũng nên gọi mạnh phu nhân A Hát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đăng Trăng Nần 1619, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com, cách chương.